Thần trong các vị thần, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy đi nghĩ lại nhiều lần, vẫn nghĩ không thấu Tiền Thế Kiệt gác sang một bên không thèm suy nghĩ nữa, chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi, anh ta chỉ mong sao mau chóng có thể đi tới đại lục Aiden để cứu mẹ mình, còn cứu bằng cách nào ư, ngay cả anh ta cũng nghĩ không ra. Chỉ còn cách cầu nguyện với ả nữ thần ánh sáng thối tha đó, nếu như ả phán rằng mình là niềm hy vọng có thể ngăn cản sự phục sinh của ma thần, vậy thì chắc chắn sau này thực lực của mình sẽ lớn mạnh tới nỗi có thể đánh bại ma tộc, chỉ mong sao lời tiên đoán của ả sẽ thành hiện thực. Tới lúc đó mình sẽ đủ sức mạnh để đánh bại lũ ma tộc để giải cứu ẻ mình. Còn tộc người của đại lục Aiden ư, mặc kệ họ chứ, sau khi cứu được người thì mình sẽ chuồn về thế giới này ngay lập tức. Còn bọn chúng đánh sống đánh chết cũng chẳng liên quan gì tới mình cả. Mang theo suy nghĩ lạc quan đó, anh ta đã dốc hết toàn bộ tâm sức vào việc luyện tập kiếm thuật, chỉ mong có thể tiến bộ một cách nhanh chóng. Nhưng thực lực có thể tiến bộ tới đâu thì không biết, lúc này anh ta không còn tâm trí để suy nghĩ điều đó nữa. Cách chương.